Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.bv. Chương 49 đến 52. Nguyệt Hồng ánh mắt mê ly, hai bầu nhũ hoa đỏ hồng run rẩy. Nàng đùi thon dạng rộng, hai mép thịt căng mọng ướt át thấm đẫm dâm thủy nhô cao khiêu khích. Một cung thịt nho nhỏ cắm vào huyệt hoa, có vẻ cố hết sức nắc vài cái, chợt phun ra tí ti tinh khí, không đủ để bắn sâu trong âm đạo của nàng. Nguyệt Hồng miệng nhỏ há lớn, a a rên rỉ kích tình. Thế nhưng là vẫn có chút u oán nhìn khuôn mặt non nớt quỳ dưới hán mình, nhẹ giọng an ủi. Cảm ơn đạo hữu Moshiba 772 đã ủng hộ Tử Linh Thạch. Xung quanh Nguyệt Hồng, một đám tiểu long nhỏ bé run rẩy chờ đợi. Nguyệt Hồng thở dài một tiếng, vươn tay chộp tới một ác long có vẻ bụ bẫm, cười dâm khiêu khích. Tên tiếp theo, để xem các ngươi có bao tiền vốn. Ư ư ưng ưng. Hàng Phong tung người bay lên. Phía Bắc. Lần trước khi mở ra Tà Vương Đồng mơ hồ thấy biến hóa nguyên lực ở phương Bắc, xem ra lần này sẽ tìm được bí ẩn ngày đó. Bốn người duy trì khoảng cách bay đi, chẳng mấy chốc đã thoát ly khỏi phạm vi thành Tử Nguyệt, tiến vào sa mạc. Hàng Phong gần đây mới biết sa mạc này gọi Thất Hồn, cũng không hiểu sao có tên như vậy, chỉ là từ xưa đã truyền lưu như thế, so với thành Tử Nguyệt còn xa xưa hơn, có từ không biết bao lâu trước đó. Sa mạc Thất Hồn một mảnh hoang vu, trải khắp tầm mắt là những cồn cát vàng óng, dài tích tắp tận chân trời. Nơi đây hỏa cùng thổ nguyên tố nồng đậm, vô cùng cuồng bạo không thể hấp thu. Từng cơn gió thổi qua khiến nguyên lực cũng bị đánh tan đi một chút, làm cho Hàng Phong không thể không áp chế lại, tránh cho tiêu hao quá mức. Hắn nhìn qua ba người kia, thấy bọn họ chẳng có chút nào cố sức cả, trong lòng thầm ngưng trọng. Xem ra chính mình còn chưa thật sự hiểu rõ chuyến đi này, không thể coi thường được nữa. Hàng Phong thầm tính toán lại các con bài của mình, lại dự đoán năng lực ba người kia, cẩn thận xem xét. Có lẽ nên thử một chút. Hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng ở đâu đó, nhưng lại là không thể nghĩ ra nổi. Nhất thời quẳng qua một bên không thèm nghĩ nữa, dưới thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều trở thành hư vô. Hắn mắt trái một mảnh hư vô, âm dương khí quanh quẩn, bản nguyên hiện ra. Tà Vương Đồng này mới chỉ dừng lại ở cảnh giới Thiên Xu sơ kỳ, chưa có năng lực tấn công. Hắn cần tận dụng khoảng thời gian này tu luyện một pháp thuật bổ trợ, tận dụng tối đa năng lực của đồng thuật mạnh mẽ này. Hàng Phong mắt trái càng lúc càng tối đen, hai tay bấm quyết, bản nguyên lượng lờ như khói xám tràn ngập trong đồng tử, tự thành một giới. Sau một chu thiên vận chuyển, lực bản nguyên từ trong hai mắt bắn ra, hình thành một bong bóng khí bao bọc toàn thân hắn lại. Bong bóng này càng lúc càng ngưng thực, sau ba hô hấp đã hoàn toàn thành hình, đem thân thể Hàng Phong toàn bộ nhốt kín. Tà Vương, ảo pháp cầu, ba người phía trước đang phi hành đột nhiên đồng thời ngẩn ra, quay đầu lại phía sau. Mạc Quân Tà ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy Hàng Phong, cũng không cảm nhận được một chút khí tức nào. Dường như từ đầu tới cuối chỉ có ba người bọn hắn tiến vào sa mạc, không. Không thể nào. Người đâu? Mạc Quân Tà trong lòng cực độ sợ hãi, nguyên lực toàn thân ngưng tụ, trong tay đã xuất hiện một hạt châu xanh lam tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Tên tiểu tử kia nếu là lúc này tập kích hắn, vậy chắc chắn không thể phòng bị. Hắn không thể nhận ra chút dấu vết nào, dường như Hàng Phong kia đã bị bão cát sa mạc làm cho triệt để bốc hơi. Thất Long cũng là khuôn mặt kinh hãi. Truệt, một tiếng từ thắt lưng rút ra một nhuyễn kiếm mỏng như sợi tơ, u u rung động, hàn khí bức người. Hắn cơ thể căng cứng, ánh mắt nhanh chóng đảo liếc xung quanh. Chỉ cần Hàng Phong tập kích, hắn sẽ không chút do dự phản kích, quyết không đầu hàng. Chỉ có Nguyệt Hồng coi như vẫn còn bình tĩnh, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, ha ha. Ba vị, tại sao lại dừng lại? Tiếng cười thản nhiên của Hàng Phong chợt trái chợt phải, khi xa khi gần như ma âm phiêu miểu xung quanh, làm cho Mạc Quân Tà và Thất Long càng thêm điên cuồng cảnh giác, hai tay đã kết ấn sẵn sàng đánh ra. Việc một người biến mất trước mặt họ hầu như chưa từng xảy ra, lúc này đây đối với Hàng Phong lại càng tăng thêm phần ngưng trọng, Mạc Quân Tà ánh mắt ngưng tụ nhìn về bên phải. Gần 20 trượng cạnh Nguyệt Hồng, Hàng Phong thản nhiên lơ lửng đứng trong không gian, như cười như không nhìn bọn hắn. Mạc Quân Tà bàn tay nắm chặt, việc một người đến gần trong vòng 10 trượng là cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử này vô thanh vô tức làm được khiến cho hắn cực kỳ cảnh giác, tất cả khinh thường khi trước toàn bộ thu hồi. Nguyệt Nhi, đi thôi. Hàng Phong cười dài nhìn Nguyệt Hồng, nàng ta cũng mỉm cười yếu ớt đáp lại, động thân tiếp tục tiến tới. Để lại Mạc Quân Tà và Thất Long khuôn mặt âm trầm đứng đó. Thế nhưng cả hai cuối cùng vẫn là cắn răng đuổi theo. Đối với Hàn Phong bắt đầu tính toán cẩn thận, Hàn Phong phía trước khóe miệng lạnh lùng. Vừa rồi hắn có thể trong vòng nửa hô hấp giết chết Thất Long, thế nhưng cuối cùng vẫn là tha hắn một mạng. Dù sao lúc trước Nguyệt Hồng có nói hắn còn hữu ích. Đối với Mạc Quân Tà kia cũng là tạm thời chưa nhìn ra nông sâu, hạt châu kia lại càng là thần bí khó đoán. Thế nhưng chung quy cũng không còn mờ mịt như trước nữa. Để lộ một chút thực lực, có đôi khi lại tránh được vài phiền toái không đáng có. Hắn lúc này tùy ý hỏi Nguyệt Hồng, bí cảnh kia ở nơi nào? Ngươi làm sao tìm được? Nguyệt Hồng sau nhiều lần chứng kiến thực lực của Hàn Phong, lúc này thấy hắn hỏi han, cũng không giấu giếm mà toàn bộ giải đáp cặn kẽ. Bí cảnh kia coi như một động phủ, nằm sâu trong sa mạc Thất Hồn. Ước chừng còn cách khoảng 7 ngày đường. Chính là do ta và hai tên kia trong một buổi đấu giá vô tình tranh đoạt được chìa khóa, mỗi người nắm giữ một phần. Gần 3 năm trước, chúng ta lần đầu tiến vào. Dù mới chỉ dạo được qua vòng ngoài thế nhưng cũng phần nào hiểu được mức độ rộng lớn của nó. Cũng từ nơi đó đạt được vô số lợi ích, pháp bảo cùng linh thạch vô số, giúp chúng ta thoải mái tu luyện trong thời gian dài. Thế nhưng không thể tiến vào trung tâm thì cuối cùng cũng bị truyền tống ra ngoài, phải 1000 ngày sau mới có thể tiếp tục xâm nhập. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng bắt đầu tính toán thật giả với lời nói của nàng. Pháp bảo kia, đoán chừng là hàng thủy châu của Mạc Quân Tà cùng ngân châm của Nguyệt Hồng. Nếu không họ cái dạng trúc cơ tu sĩ này quyết không thể có loại bảo vật như vậy. Còn linh thạch kia hắn cũng không xa lạ gì, ngay cả ở thời cổ đại cũng là xa xỉ phẩm, là tiền tệ lưu thông mạnh mẽ nhất trên tu chân giới. Linh thạch, nói đơn giản chính là thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm dưới đủ loại áp lực mà bị đè nén áp xúc lại thành thể rắn. Tùy theo mức độ đậm đặc của linh khí mà được chia thành hạ trung thượng ba loại cảnh giới. Nghe đồn còn có loại cực phẩm linh thạch chính là do tiên khí áp súc lại mà thành, vô cùng quý báu. Hàn Phong ánh mắt lóe lên. Thảo nào ba người này dưới hoàn cảnh khắc nghiệt của ngoại giới lại có thể tu luyện được đến mức độ cao như vậy. Xem ra lời này có 6 phần là thật. Chỉ là không biết bọn họ đạt được bao nhiêu linh thạch, tại sao lại liên hệ ta? Hàn Phong lại hỏi một vấn đề nữa, cơ duyên như vậy, thông thường là không thể để lộ ra ngoài. Huống hồ hắn là nhân tố không ổn định. Bọn họ dù sao cũng chỉ quen biết được vài ngày, không có khả năng vừa gặp liền tin tưởng, ngay cả hai lão già Thất Long cùng Mạc Quân Tà cũng không phản đối. Đây cũng là vấn đề mấu chốt nhất, nếu không có câu trả lời thỏa mãn Hàn Phong, hắn sẽ không chút do dự rời khỏi. Nguyệt Hồng gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, tế đàn vào tầng thứ hai cần 4 người đồng thời huy động phá mở, lần trước 3 người bọn ta chính là thất bại ở điểm này nên mới bị truyền tống ra ngoài. Bọn ta dùng 3 năm thời gian mới tìm được một tu sĩ nữa, chính là Thượng Quan Nghi kia. Thế nhưng sau khi cháu nàng bị thương từ sa mạc trở về, có nói thế nào cũng không chịu đi nữa. Ta trong vô tình gặp được ngươi, mới là bất ngờ mời hỗ trợ. Hàn Phong hơi gật đầu, thế nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn đã nhận ra điểm không đúng trước đó ở đâu. Mạc Pháp, gặp được tu sĩ đúng là khó hơn lên trời, thế nhưng không phải không có. Sư môn tên Thất Long kia khẳng định vẫn có người, thế nhưng lại không tham gia vào chuyện này, điểm này vô cùng đáng nghi hoặc. Cũng có thể do Nguyệt Hồng này lo ngại Thất Long có đồng minh, giao kèo không được thông báo. Thế nhưng lại càng sai ở chỗ tên Thất Long rất dễ dàng âm thầm thông báo, để cho sư môn theo dõi chuyến hành trình này, chờ phía sau tập kích. Lại càng đáng nghi hoặc là Nguyệt Hồng kia đơn thân độc mã lại dám hợp tác cùng đám người Mạc Quân Tà, Thất Long. Thậm chí là hắn nhân tố xa lạ này, Hàn Phong càng nghĩ đến càng cảm thấy chuyện lần này quỷ dị khác thường. Nguyệt Hồng này không thể ngu xuẩn như vậy chứ. Còn nữa, hai tên kia không thể vì một nữ nhân mà điên đảo tới mức ấy. Mạc Quân Tà kia là loại người thế nào? Quan trọng nhất là cảnh tượng hắn nhìn được trên người Nguyệt Hồng này trong 3 lần quan sát. Thái độ của nàng ta, ấn ký bán nguyệt trên trán. Tất cả những điều này tạo thành bức màn đen huyền bí bao phủ mọi chuyện, hư hư thực thực, khiến cho Hàn Phong vô cùng hứng thú, cùng tràn ngập chờ mong với tu chân giới, xem ra chuyến hành trình này thu hoạch của ta sẽ càng lớn. Hắc! Tính kế ta sao? Hàn Phong trong lòng cười lạnh lẽo, thế nhưng mặt ngoài lại là ngu ngơ gật đầu không hỏi nữa, ánh mắt dâm tà đảo qua trên người Nguyệt Hồng, còn thật sự học theo Mạc Quân Tà kia kín đáo đem tay sờ xuống hạ thân, hắn mắt trái một mảnh hư vô, âm dương khí xoay tròn vận chuyển. Tà Vương Đồng không thể dừng lại ở thiên xu cảnh sơ kỳ được nữa,

trong miệng phát ra âm thanh nức nở cùng tuyệt vọng. Đã gần 20 giờ trôi qua, nàng bị bốn tên ăn mày này tra tấn hãm hiếp. Trong lòng chỉ mong mau chóng chết đi, một tên trong đó cười tà, đem một ống tim đâm vào trong miệng Lam Khê, bơm thứ chất lỏng hồng phấn sâu trong thực quản, ánh mắt điên cuồng gào thét, chó mẹ, thánh nữ cái gì, không có kim phiếu làm chúng ta thỏa mãn, ông đây tra tấn ngươi tới chết. Chất lỏng hồng phấn hóa thành một cổ dâm tà khí bốc lên đầu Diệp Lam Khê. Nàng lúc này không ngờ khuôn mặt mê mang cười dâm đảng, kiều đồn hãy cao, muối thịt phía dưới căng mọng đỏ hồng thấm đẫm dâm thủy tùy ý để côn thịt hôi hám kia phầm phập đóng vào, trong miệng rên rỉ vô cùng đỉ thỏa, Hàng Phong. Cứu ta! So với Mạc Quân Tà, Nguyệt Hồng bên kia còn khiếp sợ hơn gấp vạn lần. Nàng trên mi tâm xuất hiện ấn ký bán nguyệt, trong hai mắt cũng có ấn ký bán nguyệt hiện lên nhìn chằm chằm Hàng Phong. Khóe miệng run rẩy thì thào, thiên nhân hợp nhất, thiên. Thiên nhân cảnh đại năng, Hàng Phong khuôn mặt bình thản, không buồn không vui lơ lửng đứng đó. Gió bão sa mạc cũng bị ngăn cách tại bên ngoài ba trượng. Hắn lúc này không có mừng rỡ như điên, cũng không có kích động gào thét cuồng tiếu. Thân hình hắn cao lớn thẳng tắp tựa như cây xương rồng trong biển cát. Mặc cho ngoại cảnh xung quanh vẫn luôn vững như bàn thạch. Trong đầu càng là một mảnh không minh, tâm thần tựa như được cuột rửa, sáng bóng như gương, đạt tới mức độ khổng lồ trước nay chưa từng có. Hàng Phong hai mắt nhắm chặt, thần thức như thủy triều từ mi tâm tuôn trào ra ngoài, bằng vào một tốc độ kinh khủng quét qua không gian, lan tràn bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đột phá vô số giới hạn khoảng cách, cảm nhận thấy rõ ràng cảnh vật ở cách xa ngoài ngàn dặm. Tất cả mọi sự vật đều hiện lên triệt để trong tầm mắt. Tiếng gió rít của sa mạc, tiếng hít thở ồ ồ của Mạc Quân Tà, tiếng nghiến răng nghiến lợi của Thất Long, thậm chí cả tiếng dòng nhựa chảy trong thân cây, tiếng mắng chửi của đám xà nhân xa xa, tiếng dung nham ì ùng dưới mặt đất. Thậm chí trên bầu trời cao cao còn vang lên tiếng ầm ầm tựa như lôi đình vạn quân đang tàn phá. Hàng Phong nhìn tới bầu trời, trong lòng đột nhiên tràn đầy sợ hãi. Cảm giác này dường như đến từ sâu trong linh hồn. Đến từ sự khuất nhục cùng run rẩy không hiểu rõ. Dường như dưới vòng trời này, hắn chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém, vô cùng nhỏ bé hèn mọn. Hàng Phong khuôn mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn lên, thần thức tựa như mũi thương, hướng bầu trời công phá. Hắn trong lòng gào thét không cam tâm, hắn muốn xé trời. Trong nội tâm ngàn vạn lần mặc niệm áp chế sợ hãi xuống, bùng lên một luồng bất khuất khôn cùng, tà vương, thần thương. Hàng Phong hai tay xuất ra vô số tàn ảnh kết ấn. Mắt trái đỏ ngầu chảy ra huyết lệ, bản nguyên lực càng lúc càng đậm đặc, theo một lộ tuyến vô cùng phức tạp mà vận hành. Hắn cưỡng chế thi triển pháp thuật tấn công, bỏ qua đột phá thiên xu mà trực tiếp sử dụng quyền năng của tà vương thiên tuyền cảnh. Một đầu long thương mờ ảo dưới bản nguyên lực ngưng tụ mau chóng thành hình, gờ rao, ba người Nguyệt Hồng trong nội tâm vang lên tiếng gào thét không âm thanh, long thương kia khoảnh khắc ngưng thực, hướng về phía bầu trời gầm thét. Hàng Phong mắt trái nổ tung. Huyết nhục cùng huyết dịch phun trào, lực bản nguyên tràn ngập lập tức được long thương toàn bộ hấp thu. Khoảnh khắc long thương biến thành huyết long, Hàng Phong kết ấn kết thúc, vô cùng điên cuồng một chưởng hướng bầu trời đập tới, phá cho ta, huyết long mang theo không cam lòng của Hàng Phong, điên cuồng gào thét phóng thẳng lên không trung. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một sợi chỉ đỏ máu bằng vào tốc độ kinh khủng bắn thẳng lên trời, chọc thủng vô số cương phong ầm ầm xuyên phá tầng mây, trăm dặm, 200 dặm, 300 dặm. Càng lên cao, áp lực càng mạnh bạo. Lên đến 500 dặm, áp lực đã đạt đến một mức độ khủng bố. Huyết long thân thể bị ép cho xẹp lép, khớp xương ken két vang lên không thể động đậy, nhìn qua chỉ cần kẻ động là sụp đổ, Hàng Phong trong lòng hoảng sợ. Lúc này nhìn thấy một cảnh tượng làm hắn cả đời khó quên, trên cao ngàn dặm, một tấm lưới năm màu vô cùng khổng lồ, vô biên vô hạn, tựa như chiếc bát úp ngược toàn bộ chụp xuống mặt đất. Lưới này tuy thưa, thế nhưng tràn đầy cảm giác áp bách không thể vượt qua. Các mắt lưới xẹt xẹt vô số điện mang lôi đình, làm cho không gian phía dưới cũng phải rung rẩy gợn sóng. Hàng Phong tâm thần vô cùng rung động, huyết long chỉ duy trì được ba hô hấp liền triệt để bị áp lực ép cho tan tành thành cặn máu. Thần thức của hắn bám trên huyết long cũng bị đánh cho tan tác, phá vỡ hư không bắn trở về mi tâm. Hàng Phong trong miệng cùng phun máu tươi, ánh mắt tán loạn, mắt trái lại càng là bầy nhầy thịt máu, nhìn qua cực kỳ ghê người. Nguyên lực trong thân thể bị rút đi gần hết, âm dương đồ trong đan điền cũng là tràn đầy vết nứt, đạo cơ bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhất là nguyên thần của hắn bây giờ thủng lỗ chỗ, thần thức bị nhốt lại trong cơ thể, không thể thoát ra ngoài. Ngoài mắt phải lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh, hắn đã gần như người mù. Hắn lúc này bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đó là thứ gì? So với đau đớn thân thể, sự rung động trong nội tâm Hàn Phong còn lớn gấp vạn lần, trong lòng nhấc lên vô số kinh đào hải lãng. Vật như tấm lưới kia là sao? Tại sao lại bao trùm lên toàn bộ tu chân tinh này? Ai là người điều khiển nó? Hắn cảm giác chính mình đã chạm tới một tầng bí mật vô cùng khủng bố, thế nhưng lại vô lực phản kháng cùng tràn ngập không rõ. Tầng lưới ngũ sắc này, cùng với sự biến mất của Ngọc Linh, một sư tổ trăm năm trước liệu có liên quan tới nhau? Hự, Hàn Phong lại ói thêm một búng máu nữa, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hắn vội vàng phất tay lấy ra một đám lớn linh đang nuốt vào. Vấn đề này, chỉ có đạt được thực lực mới có thể chạm tới. Việc quan trọng nhất bây giờ là áp chế thương thế xuống, tiến nhập bí cảnh kia đoạt lấy tài nguyên, sau đó bế quan tìm cách khôi phục lại, hắc hắc. Tiểu bối, ngươi còn đi được chứ? Đoàn đội chúng ta không tiếp thu kẻ tàn phế. Mạc Quân Tà thấy Hàn Phong hai lần phun máu, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Hắn hai tay ẩn trong áo bào, không chút dấu vết tiến lại gần Hàn Phong. Làm như quan tâm thế nhưng ý uy hiếp trong lời nói vẫn là không thể áp chế. Hắn không vội vàng lao lên, chính là do Hàn Phong kia vẫn còn nguyên cảm giác quỷ dị khi trước. Thế nhưng bảo hắn không làm gì mà bỏ qua cho Hàn Phong thì đừng hòng, thật coi ta là bịch bông tùy ý nhào nặng sao? Hàn Phong ánh mắt băng sương trong lòng thầm nghĩ. Ba người này, bao gồm cả Nguyệt Hồng trong đó không ngờ mơ hồ vây lấy hắn vào giữa, ý bất lợi đã không cần phải nói cũng biểu hiện ra ngoài. Hắn thử vận dụng nguyên lực, đang điền lại tràn ngập một mảnh đau đớn. Thế nhưng trạng huống cũng không phải là tồi tệ như hắn nghĩ, dù sao bị thương là một tia thần thức cùng sự phản vệ khi thuật pháp bị phá, không phải chính bản thân hắn bị đánh trúng. Hắn khuôn mặt âm trầm, việc này cần phải một kích lôi đình giải quyết không thể dây dưa. Nếu không quãng đường còn lại của hắn sẽ vô cùng khó khăn. Hàn Phong tay phải bấm quyết, chút ít nguyên lực còn sót lại tụ tập hình thành vòng xoáy trong lòng bàn tay, thổ hỏa nhị nguyên lập tức được thu hút lại đây, so với lần đầu tiên dễ dàng hơn gấp mấy lần. Chẳng mấy chốc, một hỏa tinh lớn chừng nắm đấm, tỏa ra nhiệt năng và uy áp khổng lồ xuất hiện. Hắn cũng không kịp nghĩ ngợi xem xét nhiều, đem một thức thần thông này ném vào mặt Mạc Quân Tà, thánh dục, lưu tinh viêm bột. Hàn Phong tay phải bấm ấn đẩy mạnh về phía trước. Ấn quyết tựa như lưu tinh bằng vào tốc độ khủng bố bắn về phía ba người này. Trong quá trình bay đi, hỏa tinh này không ngờ điên cuồng xoay tròn hấp thu lấy nhị nguyên xung quanh, tự hành lớn mạnh. Sau gần ngàn trượng hấp thu, hỏa cầu lúc này đã to lớn gần bằng đầu người, kịch liệt xoay tròn, lại vì rời quá xa Hàn Phong mà thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Hàn Phong trố mắt nhìn trân trối, khuôn mặt chợt điên cuồng biến đổi gào lên, cờ hờ. Chạy mau. Mau tránh, chính hắn cũng là vô cùng hoảng sợ hai tay bắt chéo. Mặc kệ thương thế vội vàng cố hết sức điều động nguyên lực thi triển thánh linh hộ thuẫn. Thân hình điên cuồng lui lại, kẻ đánh người cuối cùng lại cảnh báo người ta đừng để bị đánh. Mạc Quân Tà mới đầu còn cười lạnh khinh thường, thế nhưng khi hỏa cầu kia phóng tới cách hắn 30 trượng, tràn ra lực lượng cuồng bạo thì khuôn mặt hắn bỗng trở thành màu tím ngắt. Ánh mắt như tro tàn vội đem ấn quyết dở dang của mình đánh về phía trước, âm quy ấn, Nguyệt Hồng cùng Thất Long cũng là đáy lòng một mảng lạnh lẽo, bọn hắn cách Mạc Quân Tà gần trăm trượng, lúc này vội vàng tu tập nguyên lực toàn thân thi triển thủ đoạn bảo mệnh mạnh mẽ nhất của mình, Hàn Băng Phong Kết, Thất Tinh Đăng, nói thì dài nhưng sự việc lại diễn ra cực nhanh. Từ khi Hàn Phong gào lên đến khi lưu tinh viêm bột phát nổ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hỏa tinh xẹt qua ngọn lửa nóng bức đỏ rực, va chạm cùng quy ấn đầy âm hàn lạnh lẽo. Lúc này tạo thành một lực lượng hủy diệt thiên địa từ trung tâm va chạm điên cuồng gào thét quét ngược ra bên ngoài. Sóng nhiệt hồng rực mang theo cùng bạo tính quét qua không gian, đánh cho ngàn trượng nơi đây không khí bốc hơi sạch sẽ, bão táp sa mạc cũng bị đập cho sơ sát. Mạc Quân Tà hứng mũi chịu sào, thân thể run rẩy, áo quần tan nát, khuôn mặt tràn đầy vặn vẹo đau đớn. Hắn thất khiếu phun trào máu tươi. Hai tay run rẩy vội vàng từ trong ngực áo móc ra một hạt châu màu lam đem che về phía trước. Nguyệt Hồng hai tay kết ấn, ngay khi sóng nhiệt đập tới thân thể nàng đã được bao bọc một tầng băng hàn lam sắc dày đặc, đem nàng hoàn toàn che phủ bên trong. Thế nhưng tầng băng này cũng đang điên cuồng rạn nứt, răng rắc kêu lên làm cho Nguyệt Hồng vô cùng sợ hãi. Thất Long bên kia cũng là ném ra một lồng đèn cổ xưa, bên trong ngọn lửa bảy màu kịch liệt rung động, bị sóng nhiệt thổi quét qua lay động gần như sắp tắt. UNGGGGGG. Sau khi hỏa cầu phát nổ, không khí bị nén ép cực độ vang lên thành tiếng sấm nổ ì ùng, tạo thành lực áp vô cùng đáng sợ. Một đám mây hình nấm 10 dặm từ trung tâm vụ nổ bốc lên, hỏa cùng thổ nguyên tố cùng bạo điên cuồng thổi quét ra bên ngoài, khiến cho tầng mây trên trời cũng bị đánh dạt qua một bên. Bốn thân ảnh như rẽ rách từ bốn hướng bay ngược ra phía sau, người nào người nấy thân thể vặn vẹo, y phục tả tơi, thất khiếu trào máu, nguyên lực toàn thân tán loạn, bị năng lượng cuồng bạo đánh cho choáng váng, ngũ quan đình chỉ, từ trên bầu trời ầm ầm rơi xuống, thảm rồi. Một, Ngọc Linh, sư tôn của Thanh Thủy. Bốn thân ảnh như rẽ rách từ bốn hướng bay ngược ra phía sau, người nào người nấy thân thể vặn vẹo, y phục tả tơi, thất khiếu trào máu, nguyên lực toàn thân tán loạn, bị năng lượng cuồng bạo đánh cho choáng váng, ngũ quan đình chỉ, từ trên bầu trời ầm ầm rơi xuống, thảm rồi. Hàng Phong trong nội tâm cười khổ không thôi. Thần thức hắn bị thương nặng không thể lan tỏa quá xa để khống chế, khiến cho hỏa tinh kia cuồng bạo phát nổ đến mức làm bị thương chính mình. Khoảnh khắc khi sóng năng lượng va chạm tới, Thánh Linh Hộ Thuẫn đã không thể chống đỡ nổi 3 giây mà răng rắc tan vỡ. Dù sao nguyên lực còn lại của hắn cũng quá ít đi. Cũng may không lâu trước đó đã có chút đột phá về cảm ngộ thiên địa, thân thể phần nào hòa được vào hoàn cảnh nơi đây. Nếu không hắn có khả năng vô cùng ngu xuẩn mà tự đập chết mình, hắn cũng không phải lo lắng ba người kia bị thương mà cảnh báo. Ngoài Nguyệt Hồng kia còn có khả năng làm ấm giường ra, hai tên còn lại đúng là chết không đáng bận tâm. Thế nhưng bọn hắn tạm thời chưa thể chết được, Hàng Phong còn cần ba người họ mở cửa bí cảnh đấy. Hàng Phong gắng gượng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một đám đan dược nửa nuốt xuống. Lại là đem mấy cây dương tâm tỏa hồn thảo cùng nhau gặm nhấm, ổn định tâm thần. Đan dược này khi ra ngoài lịch lãm đã được sư tôn ném vào trong nhẫn, số lượng cũng không phải nhiều lắm. Dù sao đã ba đời tổ sư gần nhất không có ai theo đuổi việc luyện dược nữa, những thứ này đều là tiêu hao phẩm, dùng một viên sẽ ít đi một viên đấy. Hàng Phong xếp bằng dưới đất, hai tay kết ấn hỗ trợ việc hấp thu dược lực. Hắn cũng không lo lắng đám người Nguyệt Hồng quấy rầy. So với hắn cách xa vụ nổ thì bọn họ còn thảm hơn. Lúc này đều là tự mình mỗi người một góc, nhanh chóng thi triển thủ đoạn khôi phục. Trong hoàn cảnh này, mất đi năng lực là điều tồi tệ nhất. Đang dược vào bụng hóa thành một cổ nhiệt lưu ôn hòa chảy khắp toàn thân Hàng Phong. Lại được nguyên lực thúc đẩy, dược lực càng thêm mau chóng len lỏi khắp các kinh mạch trên thân thể, chữa trị ám thương cùng gia cố lại cho thêm phần vững chắc. Hắn có tới ba nơi cần phải lưu ý, một chính là đan điền, nơi đó hiện giờ một mảnh hỗn độn, âm dương đồ bị phản chấn đến nứt nẻ, nguyên lực theo từng khe hở tiết ra ngoài không thể khống chế. Hàng Phong cố nén đau đớn cực độ lại, đem dục hỏa bao bọc lấy âm dương đồ, nhốt luồng nguyên lực lại thành một cái lồng hỏa diễm. Cùng với đó là dược lực mau chóng được điều động tới, dục hỏa bắt đầu từng chút một luyện hóa, đem chúng hết sức ôn nhuận bảo dưỡng nơi này, đan điền vị trí ấy tạm thời chỉ có thể xử lý như vậy. Thần thức cũng cần mau mau chữa trị. Không có thần thức, hắn chẳng khác nào người mù, cũng khó có thể phát huy cùng khống chế uy lực thuật pháp. Hắn cũng không muốn chính mình nổ chết bản thân một lần nữa đâu đấy. Hàng Phong hai tay bấm quyết, lồng hỏa diễm dưới đan điền khẽ hé mở, rút ra một chút nguyên lực. Hắn mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, lúc này nhận ra không ổn. Hiện tại phía dưới một mảnh đau đớn, mỗi lần muốn rút ra chút ít nguyên lực đều như bị xé rách thân thể, lại lấy ra không được bao nhiêu, căn bản không đủ sử dụng thuật pháp nào cả. Nếu để đám người Mạc Quân Tà nhận thấy, có khả năng chính mình sẽ phơi xác nơi đây, gặp phải nguy cơ, Hàng Phong càng phải thêm tỉnh táo. Hắn nén đau đớn lại, khuôn mặt tỏ ra bình thường. Lúc này cuốn lấy dược lực của dương tâm tỏa hồn thảo hướng về nguyên thần trong mi tâm bao bọc ôn dưỡng, mỗi người sinh ra đều có nguyên thần. Nguyên thần này vốn vô hình vô ảnh, thế nhưng lại điều khiển toàn bộ hoạt động của thân thể. Nguyên thần còn, ngươi còn tồn tại. Nguyên thần diệt, vậy ngươi chính thức tử vong. Thông thường theo tu vi tăng lên, nguyên thần cũng tự động lớn mạnh theo tương đương phù hợp với cảnh giới. Tu sĩ khi đạt đến độ cao nhất định, nguyên thần lớn mạnh thậm chí có thể từ hư hóa thực, thoát ly thân thể tiến hành đoạt xá sống lại, vô cùng thần kỳ huyền bí. Sự thần bí của nguyên thần trải qua hàng tỷ năm tu chân giới cũng vẫn chưa thể nghiên cứu thấu triệt. Dương tâm tỏa hồn thảo hóa thành một dòng dược lực vô cùng ôn nhuận mát lạnh bao bọc lấy nguyên thần Hàng Phong, đem nó cẩn thận nâng niu chăm sóc, cũng khiến cho Hàng Phong bình tĩnh lại. Dược lực của linh thảo này vô cùng thần kỳ, không ngờ làm cho thần hồn hắn cảm nhận được một tia lớn mạnh cùng vững chắc vô cùng chân thật. Hàn Phong trong lòng chấn động. Linh thảo này chỉ có tác dụng trấn thần, nếu đem luyện thành dương tâm tỏa hồn đan cũng chỉ có tác dụng tăng cảm ngộ quy tắc hỏa thuộc tính, giữ vững nguyên thần không bị đốt cháy mà thôi. Tuyệt đối không thể có tác dụng nghịch thiên như hiện tại được. Hắn trong lòng đại động, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng một lần nữa. Nguyên thần của hắn đúng là đã tiêu hao gần như suy kiệt, lại càng là bị đánh cho sơ xác, lúc này cũng chỉ mới khá lên được đôi chút. Thế nhưng nếu để hắn khôi phục hoàn toàn, vậy khẳng định so với trước đây lớn mạnh hơn không chỉ một thành, một cây linh thảo, khiến cho ít nhất nửa năm tu hành được rút ngắn lại, mẹ nó. Trong nhẫn trữ vật của ta còn gần 100 cây. Đám hoàng thất kia coi vật này là rau cải trắng sao, từ nơi nào đào được nhiều vậy, với định lực của Hàn Phong cũng không nhịn được mà cười đến toét cả miệng, nội tâm hưng phấn lấy ra một cây nữa ném vào miệng nhai nuốt. Hắn hiện tại coi như tiểu phú hộ, thoải mái tiêu xài một lần cho sung sướng. Chờ khi trở về lại đem Thượng Quan Nghi kia ra chiều chuộng một phen, đem nàng chơi đến thần trí mơ hồ, đến lúc đó phải dụ khị nàng về bảo khố tìm cho hắn thêm vài trăm cây nữa, hắc hắc, tốt nhất là đem tiểu công chúa kia ra làm thịt, đến lúc ấy cả người cả vật đều là của ta, Hàn Phong trong lòng dâm tà thầm nghĩ. Cảm nhận thấy nguyên thần từ từ hồi phục cùng lớn mạnh, hắn mới hơi có chút an tâm lại. Lúc này chỉ còn một mối bận tâm cuối cùng, cũng là nghiêm trọng nhất. Mắt trái của hắn đã nổ tung, tà vương đồng này không ngờ uy lực mạnh mẽ đến vậy. Khi mới xuất sơn, hắn đã thử nghiệm phi hành thuật. Lúc ấy khi lên cao gần 200 dặm thì cơ thể đã bị áp lực bên trên ép cho thiếu chút nổ tung, chỉ có thể lượn lờ phía dưới. Lúc này đây thi triển một thức thần thương không ngờ lại có thể đột phá 500 dặm, sờ đến chút ít bí mật vô cùng rung động kia. Đồng thuật này, hắn không thể để mất được. Nhất là việc mắt trái không còn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thẩm mỹ, về sau làm sao lừa được nữ nhân nữa, cũng may mắn cho ta. Một khi bản nguyên xuất hiện, tà vương thành hình thì có thể tái tạo lại được. Nếu không thật sẽ trở thành hàng chột mất, Hàn Phong trong lòng thầm nghĩ, sâu bên trong hốc mắt trái có căn nguyên tà vương. Chỉ cần nguyên lực của hắn khôi phục, có thể kích hoạt căn nguyên này tạo thành bản nguyên lực, xây dựng lại tà vương đồng. Cũng không biết đám sinh vật vực ngoại kia làm sao lại nghĩ ra thứ pháp môn thần kỳ như vậy, tạm thời nguyên lực không thể vận dụng, thế nhưng đợi đến khi khôi phục thì ta có lẽ đã xanh cỏ rồi. Lúc này cần chuẩn bị sẵn sàng việc khôi phục mắt trái, Hàn Phong cẩn thận tính toán. Chuẩn bị cho việc khôi phục này cần thật nhiều cực dương cùng cực âm khí. Hắn trong lòng khẽ động, khi trước muốn hấp thu một tia cực dương cần phải phản xạ ánh sáng mặt trời lên gương đồng, sau đó từng chút một thu lấy vào trong mắt. Chính là do sợ cực dương quá nồng đậm, vượt quá chịu đựng mà làm mình bị mù. Thế nhưng hiện tại không giống, nhãn cầu đã nổ tung, vậy cần gì cố kỵ nữa? Có lẽ nên thử một lần, Hàn Phong trong lòng đánh liều, trong hoàn cảnh hiện tại thì tất cả mọi khả năng thủ đoạn đều phải đem ra vận dụng. Hắn không do dự mở ra mi mắt trái, bên trong là một mảnh bầy nhầy trống rỗng vô cùng kinh dị. Hàn Phong đem mắt trái hướng thẳng lên mặt trời nhìn tại, tà vương, hấp thu. Sâu trong mắt trái, căn nguyên tà vương khẽ động, lúc này truyền ra lực hút nhẹ nhàng, đem từng tia cực dương khí hấp thu lại đây, vây quanh lấy trong tròng mắt. Hàn Phong ngoài cảm giác hơi chút ngứa ngáy ra thì không thấy nguy hiểm nào nữa, lúc này mới tăng cường thêm cường độ hấp thu, mí mắt hoàn toàn mở rộng hướng phía thái dương điên cuồng thôn phệ, cực dương khí chưa bao giờ nồng đậm đến thế, chỉ mới qua mười mấy hô hấp, mức độ nồng đậm của nó lúc này đã tương đương với mười mấy ngày tu luyện trước đây của Hàn Phong. Hắn tâm thần vận chuyển, dương khí xoay tròn quỷ dị, nhanh chóng hình thành một đám kinh mạch đặc biệt trong tròng mắt trái, lại qua vài tức thời gian đã hình thành một nhãn đồng hoàng kim. Hàn Phong khẽ chớp chớp, tầm nhìn cơ sở trước đây lúc này đã được lấy lại, tạm thời như vậy, không nên quá tham lam. Chờ sau khi có thêm cực âm lại tiến hành hấp thu tiếp, Hàn Phong cũng biết điểm dừng, đối với đồng thuật này lại càng cần sự hòa hợp âm dương. Hắn thu hồi mắt trái, trong lòng suy tư. Giữa sa mạc hoang vu này thì lấy đâu ra cực âm khí chứ? Hàn Phong nhìn quanh một hồi, đột nhiên khóe miệng nổi lên nụ cười tà ác. Nguyệt Hồng kia không phải có một đám nguyên âm hắn còn chưa có khai thác sao? Hắc hắc, bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosac.pv.